Triệu Giới nói đi, Chu Cảnh đáp, ma 15 năm, gocchuyenaudio.com, trước từng hầu hạ Ninh Quý Phi, sau đó bị thả ra khỏi cung đã tìm được rồi. Tác giả có lời muốn nói tiểu kịch trường, Tĩnh Vương Triệu Giới, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có A còng Tĩnh Vương Phi Ngụy La. Món đồ một bản vẽ của Tú Xuân Cư, món đồ hai tất cả bảo bối trong kho hàng, món đồ ba ôn tuyền thôn trang. Món đồ 4 lăng la tơ lụa, món đồ 5 món ăn quý và lạ, món đồ 6 vàng bạc châu báu. Món đồ 718cm, món đồ 8 ngôi vị hoàng đế và phượng ấn. 6 phút trước gửi đến từ iPhone 6S Plus của Tĩnh Cục Cưng. Lương Ngọc Dung, làm bộ không hiểu món thứ 7 trong dương đồ. Chu Cảnh, chuyện này nói cho chúng ta biết, không có tiền thì không cần nói chuyện yêu đương. Ngũ hoàng tử Triệu Chương. A còng Sùng Trinh Hoàng đế phụ Hoàng Triệu Chỉ Khanh, ngài xem món đồ thứ 8 này một chút đi, hắn có tâm này thật đáng chết, chửi bới, nhi thần bị oan uổng, hắn mới là kẻ nên bị cấm túc. Cửu Hoàng tử Triệu Sâm, vì sao không gom đủ 9 cái? Excuse me, chứng suy tính quá mạnh bức bách cảm thụ sao? Thiên Cơ công chúa Triệu Lưu Ly, bi thương, người ta chờ vẫn chưa về. Nhữ Dương Vương Thế tử Lý Tụng, ha ha cách chương.